Con đường hạnh phúc, chương 4, góc truyện audio.com. Nhỏ quay mặt lên lại là cái đồ hồ thiên nga đại đại. Dừng lại, đủ rồi đó, tôi có tên. Gọi tên anh để bẩn miệng tôi à, còn hơn phải chạm mặt với cái đồ ngọc nát nhà cô. Anh mới là cái đồ có mắt không tròng có tai không màng nhĩ. Lập Khiêm bước vào bàn, im lặng đi, cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang chỗ Lập Khiêm. Tất cả mọi người ngồi xuống, nhỏ thì vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào Lập Khiêm. Bộ anh là vua hay chúa mà nói gì thì tôi phải làm theo hả? Im lặng hoặc rời đi, tiết kiệm lời nói là phong cách ngày nay hả? Nói chuyện mà ngắn gọn như anh học văn thế nào nhỉ? Cả nhóm nhìn vào nhỏ với giọng gì xuống. Ngọc Hân, gì, nói cũng không cho câm như anh ta chắc. Muốn gì, Lập Khiêm lạnh lùng lên tiếng. Sao băng, nhỏ cũng không kém, tử, không được, vậy thì, không thích, thích gì, nói chuyện, không thích, thích gì, im lặng, không được, lên trời đi, không đi được, có, chưa chắc. Tất cả mọi người trong bàn nhìn qua nhìn lại giữa Lập Khiêm và Ngọc Hân mà chẳng hiểu gì về cuộc nói chuyện Rostox độ cao này. Ngọc Hân đập bàn, được rồi đó, cô, ăn đi thắng rồi đó. Và giây phút này đây tất cả mọi người đều mọc trên đầu mình ba dấu. Là sao, tất cả mọi người trên bà ND đồng thanh với vẻ mặt hết sức nai tơ. Thì là vậy đó, tuy hơi khó hiểu nhưng mọi người vẫn chờ cho nhỏ ăn xong rồi mới hỏi. Cả bọn ăn xong ngồi tại bàn, giờ thì hai người giải thích cho tôi hiểu đi, Ngọc Hân và Lập Khiêm, đầy đủ và rõ ràng nữa. Diệu Hương và Thái Lâm hết sức tò mò về cuộc nói chuyện vừa rồi. Cách chương.